Lâm Mộc báo thù, chương 260, đồ khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Lâm Mộc đang vận hành trí tôn tích để chống lại tà ma cho nên sau khi Lâm Mộc luyện công, trí tôn tích cũng bộc lộ khả năng hấp thụ mạnh mẽ một lần nữa một luồng năng lượng ổn định truyền vào cơ thể Lâm Mộc luân chuyển trong kinh mạch anh suốt một tuần cuối cùng cũng biến thành nội lực. Cảm nhận được tu vi của mình không ngừng tăng lên, Lâm Mộc cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nếu nói hấp thụ linh khí tu luyện được giống như uống từng giọt nước, vậy hấp thu linh khí luyện chế ở đây nhất định là một ngụm nước lớn, chỉ cần uống một hơi. Advertisement, đối với một tu sĩ, cảm giác này chỉ đơn giản như tiếp thêm sinh lực. Đây là cảm giác Lâm Mộc chưa từng trải qua, về phần hiệu quả hấp thụ phụ trợ của trí tôn tích tại sao lại đột nhiên cao như vậy, Lâm Mộc cũng có thể nhanh chóng đoán ra. Trí tôn tích có thể hỗ trợ tu luyện, chủ yếu là vì nó có thể giúp Lâm Mộc mở rộng phạm vi và tốc độ hấp thu linh lực. Ở nơi Lâm Mộc luyện chế lúc trước, hàm lượng linh khí trong không khí mỏng, cho dù có mở rộng phạm vi và tốc độ hấp thu thì hàm lượng linh khí cũng chỉ có một chút. Nhưng hàm lượng năng lượng ở đây vô cùng cao, sau khi mở rộng phạm vi và tốc độ hấp thụ, hiệu quả còn tốt hơn nữa. Tốc độ hấp thụ năng lượng của tên này nhanh quá, hai người bên Thanh Thương phái kinh ngạc khi thấy sóng biển cuốn lấy mình. Nếu hai người đồng thời hấp thu năng lượng trong nước cùng Lâm Mộc e rằng lượng năng lượng hấp thu của hai người cũng không đuổi kịp một mình Lâm Mộc. Người này thật không đơn giản, Thanh Thương phái trưởng lão cũng nhíu mày. Đại trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thể cứ để cậu ta hấp thu năng lượng ở đó, đúng không? Vẻ mặt hai người Thanh Thương phái rất khó coi. Cuối cùng, Lâm Mộc hấp thu năng lượng càng nhiều còn bọn họ càng ít. Dĩ nhiên là không, Ngũ Lôi trưởng lão Thanh Thương phái vung tay lên, nội lực trong tay dâng trào bắn ra, hình thành một dấu tay màu tím do nội lực ngưng tụ oanh tạc xuống chỗ của Lâm Mộc. Xoạt, dấu tím lướt qua đến đâu, hồ nước càng chấn động lan ra hai bên. Ngay lúc trưởng lão Thanh Thương phái ra tay, Lâm Mộc nhanh chóng ngừng tu luyện, đồng thời dùng hết tốc lực truyền xuống nước. Sau khi rơi xuống 6-7 mét, đòn công kích này cũng lao tới chỗ Lâm Mộc nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó đã bị giảm đi rất nhiều. Lâm Mộc giơ tay đánh một cái, đánh nát đòn công kích này. Sau đó Lâm Mộc lại bay lên cách vị trưởng lão Thanh Thương phái 1 mét. Chậc chậc chậc, trưởng lão Thanh Thương phái, ông chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao? Lâm Mộc nhếch môi cười. Đồ khốn nạn, trưởng lão Thanh Thương phái tức giận, không chịu nổi nữa, trực tiếp vung nắm đấm về phía Lâm Mộc. Vì sức cản của nước nên ông ta không thể tấn công Lâm Mộc từ xa, chỉ có một cách duy nhất, đó là tấn công gần Lâm Mộc, sao cho càng giảm càng tốt, sức cản của nước sẽ làm suy yếu cuộc tấn công. Ông ta đã đạt đến linh ý cảnh đỉnh phong rồi, hơn nữa ông ta cũng biết Lâm Mộc chỉ mới đạt đến linh ý cảnh sơ kỳ thôi, do đó sao anh có thể làm được gì ông ta cơ chứ? Ngay khi ông ta xả xuống, ngay lập tức một luồng khí lạnh từ khắp người anh lao thẳng về phía ông ta. Cách chương.